Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, ngươi không nói ta làm sao biết. Chương 117, ngươi không nói ta làm sao biết. Liễu Nhược Thủy hai mắt trống rỗng vô thần, phảng phất một cụ cái xác biết đi. Tô Vũ Bách hít sâu một hơi, hỏi, Liễu Nhược Thủy, ta tới hỏi ngươi. Diệp Viễn nói ngươi khích bác Lâm Thiên Thành hãm hại thị nữ của hắn Lục Nhi. Có thể có chuyện này. Nghe được Tô Vũ Bách câu hỏi, Liễu Nhược Thủy tựa như là có chút phản ứng. Chẳng qua là phản ứng có chút đờ đẫn. Hồi lâu, Liễu Nhược Thủy mới thẫn thờ nói. Đúng thế, Tô Vũ Bách sắc mặt trầm xuống. Tiếp tục hỏi, ngươi vì sao phải đối phó Diệp Viễn thị nữ? Bởi vì ta thiếu chút nữa hại chết hắn, sợ hắn đem tới trả thù ta, cho nên trăm phương ngàn kế đối phó hắn. Lâm Thiên Thành thực lực được xưng địa cấp mạnh nhất, hắn vốn là đối với Diệp Viễn ghi hận trong lòng, ta khích bác hắn đối với Diệp Viễn thị nữ hạ thủ, Diệp Viễn nhất định sẽ tìm Lâm Thiên Thành, đến lúc đó là có thể mượn tay của Lâm Thiên Thành đối phó Diệp Viễn rồi. Liễu Nhược Thủy triệt đề, như thế đem tất cả mọi chuyện đều khai báo đi ra. Tô Vũ Bách sắc mặt càng ngày càng khó coi, mặc dù hắn sớm đoán được kết quả là như vậy, nhưng là Liễu Nhược Thủy chính miệng nói ra, hay là để cho hắn cảm thấy đổ đắc hoảng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trên đời vẫn còn có như thế thuốc thần kỳ, có thể khiến người ta đem ẩn giấu ở đáy lòng lại nói đi ra. Nếu như hắn Tô gia có thể nắm giữ loại đan dược này mà nói, thực lực sẽ tăng nhiều a. Liễu Nhược Thủy một thừa nhận, chúng học viên rối rít xì xào bàn tán lên. Quả nhiên là nàng, nữ nhân này thật đúng là lòng dạ rắn rết, lại có thể đối với một cái không quen biết tiểu nữ hài hạ thủ. Nhìn dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, nguyên lai càng là cái rắn rết mỹ nhân. Ác động như vậy nữ nhân, hẳn trực tiếp giết. Nghe nói Diệp Viễn thị nữ thông qua khảo hạch nhập môn, đã chính thức trở thành học viện đệ tử. Nữ nhân này dĩ nhiên đối với đồng môn ác độc như vậy, thật là đáng ghét a. Các học viên trong lúc nhất thời quần tình phấn chấn mà bắt đầu đối với Liễu Nhược Thủy hành động ghét cay ghét đắng. Coi như Diệp Viễn cùng Liễu Nhược Thủy có đụng chạm, nhưng là Lục Nhi là vô tội a, một cái tiểu cô nương nhà, bây giờ bị Liễu Nhược Thủy làm hại trọng thương hấp hối. Thật là gặp tay bay vạ gió a. Được rồi, chân tướng đã rõ ràng rồi, đi đem Diệp Viễn gọi trở về đi. Lúc này, Hồ Trường Sinh nói, không một chút thời gian, Diệp Viễn bị kêu trở lại, thấy Tô Vũ Bách biểu tình, là hắn biết kết quả là cái gì. Tô trưởng lão, không biết mới vừa rồi đều hỏi ra những thứ gì. Chân ngôn đan có thể có tác dụng. Mặc dù biết kết quả, Diệp Viễn nhưng không nghĩ bỏ qua cho để Tô Vũ Bách khó chịu cơ hội. Hừ, ngươi không phải đã biết rồi, còn hỏi cái gì? Tô Vũ Bách tức giận nói. Hắn có thể không tin, Diệp Viễn cái gì cũng không nhìn ra được. À, ta biết cái gì à? Ngươi ngược lại nói a, ngươi không nói ta làm sao biết? Diệp Viễn mặt đầy vô tội nói. Ngươi, Tô Vũ Bách lại bị Diệp Viễn phát cáu. Ta cái gì ta? Liễu Nhược Thủy tới cùng nói gì à? Ngươi ngược lại nói a. Tô Vũ Bách nhìn Diệp Viễn, hận không được một cái tát đập chết hắn. Diệp Viễn biết rất rõ ràng rồi kết quả, lại cứ muốn chính hắn nói ra. Đây không phải là để hắn phiến tự mình bạt tay sao? Tô Vũ Bách căn bản không quan tâm Liễu Nhược Thủy chết sống, nhưng là hắn cũng rất quan tâm mặt mũi của mình cùng uy vọng. Hình đường nặng nhất uy vọng, hắn vị đại trưởng lão này lại bị Diệp Viễn quét sạch mặt mũi, sau này làm sao còn trừng phạt học viên? Tô Vũ Bách bây giờ có chút hối hận tìm nhiều chuyện như vậy rồi. Sớm biết trực tiếp phế Liễu Nhược Thủy thì tốt rồi. Làm như vậy vừa ra lại là vì cái gì? hắn bây giờ cảm thấy tự mình nhất định chính là đụng lên đi để Diệp Viễn đánh mặt. Mà Diệp Viễn một tát này rút ra phải trả cực kỳ vang rồi. Liễu Nhược Thủy nàng nói, Tô Vũ Bách, nàng nói, nhiều lần, cũng nói không ra lời. Ô kìa, của ta Tô trưởng lão, ngươi đây là muốn gấp chết ta à? Nàng tới cùng nói cái gì à? Diệp Viễn một bộ vô cùng sốt ruột biểu tình, chọc cho mọi người một hồi cười trộm. Dám như vậy ném Tô trưởng lão mặt mũi. Diệp Viễn thật đúng là đan võ học viện phần độc nhất. Tô Vũ Bách từ trước đến giờ lấy lãnh huyết vô tình chứ danh hiệu. Tại đan võ học viện xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Vô luận ai phạm đến trong tay hắn, kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cho nên hắn ở trong học viện được cái Tô Diêm Vương ngoại hiệu. Đương nhiên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngay mặt kêu cái ngoại hiệu này. Mà bây giờ, Diệp Viễn lại có thể đem Tô Diêm Vương mặt mũi đều quét sạch. Cái này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng sảng khoái. Thật là ác hữu ác báo a. Được rồi Diệp Viễn, Liễu Nhược Thủy đã thừa nhận hãm hại ngươi và thị nữ của ngươi. Tô trưởng lão, theo như viện quy thi hành đi. Một mạch im lặng không lên tiếng phó viện trưởng Trương Tùng Đào. Không nhìn nổi, không thể làm gì khác hơn là đứng ra giảng hòa. Há, nguyên lai là như vậy a, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng chân ngôn đan không tác dụng đây. Tô trưởng lão, ngươi ngược lại nói sớm một chút a, ngươi không nói ta làm sao biết. Diệp Viễn một bộ được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dạng. Để Tô Vũ Bách hận đến nghiến răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì được hắn. Lúc này, tựa hồ là chân ngôn đan hiệu dụng đi qua, Liễu Nhược Thủy trong ánh mắt của lộ ra chút thần thái. Liễu Nhược Thủy phát hiện bầu không khí tựa hồ có hơi rất không thích hợp. Chợt nhớ tới dùng đan dược sau thần hồn run lên loại cảm giác đó. Nhất thời cảm thấy không ổn. Tô trưởng lão, ta, Tô Vũ Bách lúc này chính là hết lửa giận không chỗ phát tiết. Liễu Nhược Thủy này vừa nói lập tức đem lửa giận của hắn đốt. Tô Vũ Bách lão mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Liễu Nhược Thủy, ngươi cấu kết Lâm Thiên Thành hãm hại đồng môn, đưa đến đồng môn trọng thương hấp hối. Căn cứ viện quy, xử ngươi phế bỏ một thân tu vi. Lập tức đuổi ra khỏi viện môn. Ngươi muốn tự mình động thủ hay là ta đến? Liễu Nhược Thủy nghe vậy sắc mặt đại biến, một con quỳ xuống ôm Tô Vũ Bách chân năn nỉ nói, tha mạng a, Tô trưởng lão, tha mạng a, xem ở ta cùng Tô sư huynh. Liễu Nhược Thủy không nói Tô Nhất Sơn cũng còn khá, nhắc tới Tô Nhất Sơn, Tô Vũ Bách càng là nổi trận lôi đình. Nơi nào còn tha cho nàng nói chuyện, trực tiếp một cước đá vào đan điền của nàng nơi, đưa nàng đá ra thật xa. A, Liễu Nhược Thủy kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài. Tô Vũ Bách nhưng là nửa bước ngưng tinh cảnh cao thủ. Lúc này nén giận ra chân, dù chưa dùng toàn lực, như thế nào Liễu Nhược Thủy có thể tiếp nhận? Chỉ một cước này, Liễu Nhược Thủy nhọc nhằn khổ sở tu luyện nguyên lực hoàn toàn tiêu tan, biến thành phế nhân một cái. Phốp, Liễu Nhược Thủy phun ra một ngụm máu tươi, đem quần áo của mình nhuộm dần thành màu đỏ tươi, nhìn qua được không thê lương. Hừ, người hãm hại đồng môn thời điểm, nên làm tốt hôm nay cái kết quả này chuẩn bị. Bây giờ Diệp Viễn thị nữ trọng thương hấp hối, chẳng qua là phế đi tu vi của ngươi đuổi ra khỏi môn tường, đã coi như là nhẹ. Ngươi nếu không biết điều, tùy tiện liên quan vô cáo mà nói, coi như không chỉ là đuổi ra khỏi môn tường đơn giản như vậy. Tô Vũ Bách đi tới Liễu Nhược Thủy trước mặt, trên cao nhìn xuống cảnh cáo nói. Liễu Nhược Thủy cảm thấy vùng đan điền rỗng tuếch, biết rõ mình đã trở thành phế nhân một cái. Lúc này lại nghe được Tô Vũ Bách uy hiếp nói như vậy. Nàng cuồng tiếu lên, ha ha ha, các ngươi Tô gia người quả nhiên không có một thứ tốt. Tô Vũ Bách, ngươi có bản lãnh liền giết ta à? Ngươi không cho ta nói, ta mạn phép phải nói. Tô Nhất Sơn muốn thân thể của ta, nói phải bảo vệ ta. Kết quả ngay cả Diệp Viễn đều không đánh lại. Ngươi có quyền thế, lại lấy ta làm cái vứt đi. Tô Vũ Bách, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, Tô Nhất Sơn lúc này cũng quay về rồi. Nghe Liễu Nhược Thủy, gương mặt trầm ra nước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.